Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 497, lão bản cảm giác rút thưởng có tấm màn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút thưởng bàn quay bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ dần dần tăng tốc, phía trên đồ vật tất cả đều biến đến mơ hồ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lạc Xuyên hướng rút thưởng bàn quay hạ dừng lại mệnh lệnh. Rút thưởng bàn quay chuyển động tốc độ chậm lại, sau đó đình chỉ. Lạc Xuyên nhìn đến kim đồng hồ rơi vào một chỗ màu băng lam trên khu vực. Đồng thời, một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện tại Lạc Xuyên trong đầu. Chúc mừng ký chủ, rút trúng khởi nguyên bài Surprise. Surprise nhập hàng con đường đã mở thả. Lạc Xuyên có chút mộng, hắn không thể tin tưởng chính mình lại rút được loại này nhìn qua cùng huyền huyễn thế giới tuyệt không dựng một bên đồ vật. Lạc Xuyên biến mất xuất hiện trong phòng. Đối với Lạc Xuyên bỗng nhiên xuất hiện, Yêu Tử Yên giật nảy mình. Nàng bén nhạy chú ý tới, Lạc Xuyên tâm tình so sánh với vừa mới, giống như biến đến có chút không tốt lắm. Chẳng lẽ lão bản rời đi trong khoảng thời gian này, gặp sự tình gì sao? Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên ân cần hỏi han. Không có việc gì, Lạc Xuyên lắc đầu, quảng cáo, Âu Hoàng thì ở bên cạnh, không có cọ đến Âu khí, là chính mình nguyên nhân. Lạc Xuyên nhìn lấy ngồi tại cạnh giường Yêu Tử Yên, nghĩ tới điều gì, nói ra. Không sao, trở về đi. Ta trở về, Yêu Tử Yên sững sờ. Nàng lại có chút không tin lỗ tai của mình. Lão bản, ta hiện tại có thể đi rồi. Yêu Tử Yên theo bản năng hỏi. Đúng à, Lạc Xuyên gật đầu. Trong lòng rất nghi hoặc, hiện tại không đi chẳng lẽ còn muốn tại gian phòng của ta ngủ sao? Vấn đề này, hỏi thật sự là kỳ quái. À, Yêu Tử Yên đáp ứng. Nét mặt của nàng, có chút mất mát. Ai, xem ra mới vừa rồi là mình cả nghĩ quá rồi. Yêu Tử Yên theo bên giường đứng dậy, rời đi. Tại Yêu Tử Yên vừa mới mở cửa phòng thời điểm, Lạc Xuyên thanh âm từ phía sau truyền đến. Cảm ơn, Yêu Tử Yên quay đầu, một vệt ý cười hiện lên. Tuy nhiên không biết lão bản nói cảm ơn là có ý gì. Nhưng Yêu Tử Yên có một loại trong cõi u minh cảm giác chính mình không cần phải chối từ. Yêu Tử Yên sau khi rời đi, Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi. Vùng tay lên, một đạo hơi mờ màn ánh sáng hiện lên. Màn sáng phía trên có quan hệ với surprise tin tức. Ngươi còn đang vì trò chơi về sau tinh thần mỏi mệt mà buồn rầu sao? Ngươi còn đang vì giấc ngủ không đủ ban ngày ngủ gật mà phiền muộn sao? Chỉ cần một bình surprise thì có thể để ngươi khôi phục sức sống. Bắt mắt một hàng chữ ở vào màn sáng trên cùng. Lạc Xuyên sau khi xem trên trán tựa hồ xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Giọng điệu này làm sao cùng Lam Tinh trong TV những cái kia quảng cáo có cựu thành tương tự. Tuy nhiên tràn đầy rãnh điểm, Lạc Xuyên còn là tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Surprise, khôi phục tiêu hao tinh thần lực, giá bán, 10 linh tinh, tin tức rất ngắn gọn. Surprise hiệu quả, đơn giản cũng là khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Quảng cáo, điểm này tuy nhiên cùng Coca-Cola hiệu dụng, nhìn qua có chỗ tương tự, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Coca-Cola hiệu quả, chỉ có thể khôi phục không phải chí mệnh thương thế. Tinh thần lực hao tổn cũng không thể quy về thương thế phân chia. Surprise thì có thể rất hoàn mỹ thực hiện, Lạc Xuyên trầm ngâm, hắn cảm giác chính mình giống như đoán được cái gì đồ vật ghê gớm. Bởi vì tại vừa mới lui ra trò chơi thời điểm, hắn thì ở trong lòng nghĩ đến thời gian dài trò chơi về sau tinh thần rất dễ dàng mỏi mệt. Nếu là có thể có đồ vật gì có thể trợ giúp khôi phục liền tốt. Hiện tại thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Surprise trực tiếp hoành không xuất thế, hiệu quả cùng Lạc Xuyên trước đó suy nghĩ, hoàn toàn nhất trí. Hệ thống, ta cảm giác rút thưởng có nội tình, Lạc Xuyên nói nghiêm túc, bản hệ thống rút thưởng công bình công chính công khai tuyệt đối không tồn tại nội tình. Hệ thống trả lời, cách chương.